Pho tượng kia chính là tượng thần tổ thi của Hải Thi tộc. Hình dáng và kích thước của những cổ tượng thần tổ thi của Hải Thi tộc đều không giống nhau, cổ tượng thần ở chỗ này chính là một cổ nhỏ nhất. Cũng là một cổ yếu nhất, nhưng bất luận như thế nào, thân là một trong những tượng thần tổ thi nên địa vị của nó ở trong Hải Thi tộc đều không hề thấp. Coi như là vương của Hải Thi tộc, mỗi lần đến đây cũng phải cung kính bái kiến. Bởi vì bên trong những cổ tượng thần này ẩn chứa bí mật đã sinh ra Hải Thi tộc, đồng thời trên pho tượng cũng tự động sinh ra thủy đàm màu đỏ, chất lỏng trước mặt cũng là vật nhất định phải có để cho Hải Thi tộc chuyển hóa những tộc nhân mới, đồng thời cũng là thánh dịch chữa thương của bọn họ. Lúc này trong đầm nước màu đỏ, đang có vài chục tu sĩ Hải Thi tộc đang khoanh chân ngồi trong đó chữa thương. Số lượng nhiều nhất là tu sĩ có trình độ hai đoàn mệnh hỏa, cũng không ít tu sĩ ba đoàn mệnh hỏa, trên thân ai cũng đều mang theo thương thế, hiển nhiên đều là những người vừa từ tiền tuyến trở về. Nhưng như vậy vẫn chưa hết, người chân chính khiến cho tâm thần Hứa Thanh và đội trưởng hiện lên những gợn sóng mãnh liệt, chính là trên tay phải của pho tượng kia, rõ ràng có một vị đồng tử mặc trường bào màu đỏ đang ngồi. Tên đồng tử kia, Hứa Thanh đã gặp qua một lần ở trên quần đảo Trân Châu. Đối phương chính là tu sĩ Kim Đan của Hải Thi tộc đi tới quần đảo Trân Châu hôm ấy. Nhìn đến đây, Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng cũng lắp bắp kinh hãi, nở một nụ cười khổ với Hứa Thanh. Hiển nhiên là tình báo của y đã có sai sót, có lẽ người trấn thủ nơi đây đã bị điều đi, nhưng cũng đã có một người trấn thủ mới được điều đến. Hứa Thanh im lặng, hắn cảm thấy mình đã quá điên cuồng và ngu ngốc. Vậy mà lại đi tin tưởng đội trưởng rồi cùng y đi tới nơi này. Nơi đây chẳng những tồn tại vài chục vị tu sĩ có trình độ 2 và 3 đoàn mệnh hỏa, bên ngoài còn có hơn nghìn tu sĩ, đồng thời còn tồn tại một vị cường giả tu sĩ Kim Đan có thể một chục đập chết mình ở khoảng cách vô cùng gần. Như thế này, mặc dù đối phương đang ngồi nhưng vẫn có thể cảm giác được đối phương mở mắt ra nhìn kỹ bọn họ, nói không chừng có thể nhìn ra manh mối trên người bọn họ. Dẫu sao uy áp nơi đây đã làm tiêu hao hơn phân nửa che lấp của bọn họ. Rồi. Lại càng không cần phải nói đây là tộc địa của Hải Thi tộc, là đại bản doanh của đối phương, dạng cường giả nào cũng có thể xuất hiện. Hứa Thanh thở sâu đè xuống căng thẳng trong lòng, hắn hung hăng nghiến răng và ánh mắt trở nên quyết đoán, nếu như đã đến, vậy thì kiểu gì cũng phải kiếm được một chút chỗ tốt mới cam tâm. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy trong mắt đội trưởng hiện lên vẻ điên cuồng. Hai người nhìn nhau một cái rồi đồng thời đi thẳng về phía trước. Lúc bọn họ xuất hiện ở trong thủy đàm, ước chừng cách mấy trăm trượng. Theo bọn họ đi đến thì từ dưới mặt đất lập tức trồi lên những cánh tay thi thể hư. Thối. Những cánh tay kia không quấn quanh bọn họ mà chỉ vươn ra rồi nâng lên bàn chân của bọn họ, khiến cho Hứa Thanh cùng đội trưởng dần dần đi đến gần thủy đàm hơn. Cho đến khi đi đến bên cạnh, vài tên tu sĩ Hải Thi tộc ngồi ở những cây cột chung quanh liền mở mắt ra chú ý tới bọn họ. Chỉ là sau khi những ánh mắt này đảo qua Hứa Thanh và đội trưởng, ngay khi nhìn thấy Tam công chúa thì bọn họ đều lần lượt thu hồi ánh mắt. Về phần tên đồng tử có tu vi Kim Đan, vẫn không có mở mắt. Việc này cũng làm cho đáy lòng Hứa Thanh nhẹ nhàng thở ra, theo hắn tới gần và nhìn thấy đội trưởng nhanh chóng đạp vào bên trong thủy đàm. Sau khi tìm một địa phương liền khoanh chân đã tọa, còn thi thoảng dịch chuyển một chút giống như muốn hoàn toàn chạm vào pho tượng vậy. Hứa Thanh cũng làm theo, tương tự đạp vào thủy đàm, trong một cái chớp mắt khi đặt chân vào thủy đàm thì hắn liền cảm nhận được nước trong đầm này tồn tại lên một cổ lực lượng kỳ dị, khá giống linh năng nhưng lại giống dị chất. Nhưng nó lại càng giống như là chất dinh dưỡng thuần túy, bên trong lại còn bao hàm hồn lực khiến cho Hứa Thanh mới chỉ đặt chân vào trong, nhưng pháp khiếu trong cơ thể đã lập tức có những chấn động mơ hồ, một màn này khiến cho Hứa Thanh lập tức xác định, thủy đàm này chuẩn xác có tác dụng hỗ trợ không nhỏ đối với việc mở ra pháp khiếu. Cho nên hắn liền nhanh chóng ngồi xuống, sau khi lướt qua những tu sĩ Hải Thi tộc đang chữa thương ở bốn phía, cũng cẩn thận thử hấp thu. Hứa Thanh không biết ở chỗ này thì mình có thể mở ra pháp khiếu hay không, hắn sợ chấn động tràn ra quá mức rõ ràng có thể sẽ bị người phát hiện.

Hứa Thanh thì Hứa Thanh lập tức liếc y một cái. Đội trưởng có phần do dự, lúc đứng người lên thì trong mắt lộ ra vẻ hơi xoắn xuýt và không cam lòng, y cảm thấy lần hành động này của mình có chút không thoải mái, huống hồ trình độ điên cuồng của y còn xa xa không bằng lão gia hỏa khi trước. Y cảm thấy cứ như vậy rời đi, nếu không có người nào phát hiện và thuận lợi rời đi thì cũng đành. Nhưng một khi đi ra bên ngoài mà bị người ta phát hiện thân phận, như vậy, thì hiển nhiên sẽ lỗ lớn. Nếu như đi ra ngoài mà có khả năng bị người ta khác phát hiện, vậy cũng không khác gì với việc y làm lớn một chút rồi sau đó mới bị người khác phát hiện. Thế thì sau khi quay về thất huyết đồng để lão gia hỏa kia biết, khiến lão cảm thấy không bằng mình. Đội trưởng nghĩ ngợi, trong ánh mắt lập tức lộ ra một tia rất điên cuồng. Hứa Thanh vừa đi ra ngoài vừa nháy mắt cho đội trưởng, sau khi nhìn thấy vẻ điên cuồng trong mắt đội trưởng thì đáy lòng Hứa Thanh hồi hộp một tiếng. Thầm nghĩ không tốt và ngay sau đó không chần chờ chút nào mà lập tức tăng tốc. Cùng lúc đó hơi thở của đội trưởng bên đó trở nên hỗn hển, bỗng nhiên cười một cái, dùng tay phải trảo một cái rồi móc ra một khối máu thịt tràn đầy khí tức thần tính từ trong lòng ngực, khối máu thịt này vừa ra thì bốn phía lập tức dấy lên chấn động kinh người. Hầu như trong nháy mắt khi luồng chấn động này tràn ra, đội trưởng một hơi nhét khối máu thịt này vào trong mồm, hung hăng nuốt xuống và sau đó toàn thân y nổ ầm một tiếng, trực tiếp bộc phát kim quang chói mắt khiến cho toàn bộ tu sĩ hải thi tộc nơi đây lập tức nhao nhao bừng tỉnh. Ngay tức khắc đội trưởng cũng toàn diện mở ra mệnh hỏa trong cơ thể khiến khí thế nổ vang, cũng điên cuồng cởi bỏ phong ấn trong người làm trên người. Lập tức tản ra kim quang cao vạn trượng, tức thì nhào tới bên cạnh ngón chân của tượng thần, không thèm quan tâm tới đám tu sĩ hải thi tộc ở bốn phía. Cũng chả thèm để ý tên cường giả kim đan trước mặt, y mở miệng thật to rồi hung hăng cắn tới ngón chân của tượng thần tổ thi. Răng rắc. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 429, đoàn mệnh hỏa thứ hai, mở. 1. Tên điên. Hứa Thanh nhìn thấy một màn này thì lập tức hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra tia chấn động. Trong một cái chớp mắt, hắn bỗng thấy một màn như khi trước đội trưởng đỏ mắt phóng tới đám máu thịt của Câu Anh. Giờ phút này theo âm thanh răng rắc vang lên, đội trưởng đỏ mắt hung hăng cắn một cái, trực tiếp chạm xuống một chút ngón chân của tượng thần. Thậm chí còn lưu lại một dấu răng rõ ràng ở trên ngón chân này. Chất liệu của cổ tượng thần này rất đặc thù, bình thường mà nói rất khó bị phá hư, mà lúc này hiển nhiên là đội trưởng mượn nhờ máu thịt của Câu Anh. Hoàn toàn kích phát ra thần tính bên trong nên mới cắn được một ngụm. Không chờ bản thân tượng thần khôi phục, đội trưởng mắt đỏ ngầu, nhanh chóng nuốt xuống chút thịt từ pho tượng mà mình vừa cắn được. Đám tu sĩ hải thi tộc chữa thương ở bốn phía lập tức nhao nhao đứng dậy. Tâm thần của từng tên đều vô cùng chấn động bởi biến cố bất thình lình này. Còn có mấy chục tu sĩ cạnh những cây cột cũng nhao nhao mở mắt ra, mang theo cảm xúc chấn động mãnh liệt nhìn về phía đội trưởng. Cùng lúc đó, một cổ khí tức kinh khủng của kim đang lập tức ầm ầm bộc phát ra từ trên bàn tay trước ngực của cổ tượng thần tổ thi. Đồng tử tu vi kim đang ngồi trên đó mở hai mắt ra, biểu cảm mang theo vẻ nghi hoặc nhìn về phía dưới. Gã nhìn về phía Hứa Thanh. Thân thể Hứa Thanh lập tức nổ vang, tâm thần dấy lên từng trận sóng lớn. Đồng tử kim đan kia lại nhìn về phía đội trưởng, thân thể đội trưởng cũng rung lên và hối hả lui lại. Tên đồng tử này không hề quan tâm tới đội trưởng đang thối lui, mà sự chú ý của gã đặt trên ngón chân của pho tượng. Gã nhìn thấy ngón chân của pho tượng đã thiếu khuyết một ít, thậm chí còn lưu lại một dấu răng. Mặc dù bản thân pho tượng đang nhanh chóng khôi phục lại, nhưng dấu răng đục ngầu vẫn hiển lộ ra rất rõ ràng. Rất lâu không có người bên ngoài xâm nhập vào đây rồi, có chút ý tứ, hai. Người các ngươi muốn chết như thế nào? Đồng tử kim đang nhàn nhạt mở miệng, hiển nhiên gã cũng không đặt hai. Tên đại tặc trúc cơ này vào trong lòng, giết chết kẻ xông vào là được, vì vậy. Giờ phút này gã lập tức tản ra uy áp kim đang từ trên người. Trong khoảng thời gian ngắn thì thiên lôi cuồn cuộn và bốn phương rung động lắc lư, như có lực lượng diệt thế trấn áp chúng sinh. nhưng ngay khi lời gã vừa mới nói xong, trong lúc đứng dậy thì đồng tử kim đan này vốn đang bình tĩnh, nhưng sắc mặt bỗng nhiên đại biến, chợt nghiêng đầu nhìn về cổ tượng thần ở bên cạnh. Lúc này bên trong cổ tượng thần đang có một mạch nước ngầm cực kỳ không ổn định đang nhanh chóng tăng cao, khi chảy ngang qua vị trí tên đồng tử này thì ngay lập tức nó mạnh mẽ vọt về phía đầu của cổ tượng thần, trong một cái chớp mắt khi tên đồng tử mở mắt là nó đã vọt đến chỗ mũi của cổ tượng thần rồi, sau khi đến mũi của tượng thần thì nó liền nhẹ nhàng chạm vào. Một tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức vang vọng toàn bộ cấm địa, ngay thời khắc này cái mũi của cổ tượng thần này lập tức ầm ầm nổ tung. Âm thanh của vụ nổ vô cùng lớn. Toàn bộ không gian cấm địa đều chấn động, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả bên ngoài. Mà sức mạnh của vụ nổ này này quả thực quá lớn, vậy mà khiến cho cái mũi của cổ tượng thần thứ bảy này lập tức vỡ tan. Cả cái mũi chia năm xẻ bảy hóa thành đá rơi xuống. Vị đồng tử kim đan kia là người đứng gần vụ nổ nhất, đứng mũi chịu sào bị xung kích của vụ nổ lan tới trên thân, điên cuồng phun máu tươi và thân thể cũng bị lực chấn hất ngược lại, trực tiếp văng vào vách tường phía xa. Cũng có không ít tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc bên dưới bị ảnh hưởng đến, nhao nhao phun máu tươi ra, trên mặt lộ ra thần sắc hoảng sợ cùng không cách nào tin, đồng loạt nhìn cổ tượng thần hiện giờ đã không còn mũi. Sau đó, một luồng phẫn nộ khiến cho toàn bộ ánh mắt của hải thi tộc trở nên đỏ thẫm ngay lập tức ầm ầm dựng lên, phong vân trong cấm địa lập tức biến sắc, sát ý ngập trời. Còn có một tiếng gào thét đinh tai nhức óc vang vọng toàn bộ cấm địa được truyền ra từ trong miệng tên đồng tử kim đan bị văng vào trên vách tường đan. Điên cuồng phun máu tươi. Ngươi đã làm cái gì? Tiếng gào kia siêu việt cả thiên lôi, khiến cho âm thanh nơi đây trở nên vù vù, mà tất cả ánh mắt bây giờ đều đồng loạt nhìn hầm hầm về phía đội trưởng. Sát ý ngập trời. Thật sự là đội trưởng gặp một cái không tính là cái gì, chỉ là một khối nhỏ mà thôi, nhưng cái mũi của tượng thần vỡ tung thì quá lớn, mức độ chênh lệch của cả hai thật giống như trời và vực vậy. Mà người khiến cho tất cả tu sĩ hải thi tộc ở nơi này tập trung nhìn lại. Nhất định là có nguyên nhân. Mọi người đều thấy là người giả dạng thành tam công chúa này gặm ngón chân tượng thần một cái, ngay sau đó cái mũi của tượng thần liền nổ tung, cho nên việc này hiển nhiên là có liên quan mật thiết với người này. Đội trưởng cũng ngây ngốc. Một khắc này, đừng nói là hải thi tộc cho rằng mọi việc là như vậy, coi như là tự y cũng đều cảm thấy việc này hẳn là có quan hệ với bản thân, chắc là do chính y cắn một cái này cho nên mới nổi lên phản ứng, làm cái mũi của cổ tượng thần này mới nổ tung. Nhưng khoảng cách cũng quá xa mà. Hô hấp của đội trưởng cấp tốc tăng cao, trong nháy mắt tên tu sĩ kim đan gào thét thì Hứa Thanh không do dự chút nào, cầm lấy một khối mảnh vỡ của mũi tượng thần rơi ở bên cạnh mình rồi lập tức quay người phóng ra ngoài. Bây giờ hắn không phải là người bị tập trung chú ý, giờ phút này non nữa. Những người điên cuồng và phẫn nộ đều đang bị đội trưởng hấp dẫn. Theo đồng tử kim đang gào thét, thân ảnh của tên đồng tử này cũng lập tức lao ra bay thẳng đến chỗ đội trưởng, đồng thời đối với hành động của Hứa Thanh nơi đó, mặc dù không quá gây chú ý nhưng gã cũng sẽ không bỏ qua cho Hứa Thanh. Đi, các ngươi đi chém tên còn lại cho ta. Ánh mắt đội trưởng trợn to, một tay thu hồi một mảnh mũi vỡ của tượng thần ở bên người, sau đó lập tức ầm ầm bộc phát tốc độ, từng đạo phong ấn trong cơ thể mở ra, trong nháy mắt từ hai đoàn mệnh hỏa lên đến ba đoàn mệnh hỏa, sau đó còn bộc phát một lần nữa, vậy mà đến tận trình độ của trúc cơ bốn đoàn mệnh hỏa, còn có thần tính ngập trời từ bên trong thân thể tràn ra, sau đó lập tức chạy về phía xa. Mặc dù tốc độ của đội trưởng rất nhanh, nhưng tốc độ của đồng tử kim đan càng nhanh hơn nên trong nháy mắt liền đuổi tới, âm thanh nổ tung lập tức vang vọng và đội trưởng phun ra máu tươi, nhưng không biết y đã sử dụng bí pháp gì, vậy mà có thể lần nữa chạy thoát. Con mắt của đồng tử kim đan trở nên đỏ thẫm và vô cùng phẫn nộ, trong lúc gã trấn thủ vậy mà lại để xảy ra việc kinh khủng đến như vậy, đối với gã mà nói thì chuyện này là sự nhục nhã cực lớn, cho nên sát ý của gã đối với đội trưởng cũng trở nên mãnh liệt đến cực hạn.

muốn dùng thì nhất định phải rời khỏi khu vực cấm địa, xông ra bên ngoài mới có thể sử dụng. Chỉ có thể mở pháp khiếu. Ánh mắt Hứa Thanh đỏ thẫm, trong khi điên cuồng bỏ chạy khắp nơi, hắn biết biện pháp duy nhất của mình lúc này là mau chóng mở ra pháp khiếu, để cho mình có chiến lực của ba đoàn mệnh hỏa. Một khi đoàn mệnh hỏa thứ hai hình thành, phối hợp với mệnh đăng của hắn, vậy thì chẳng khác nào có lực lượng của ba đoàn mệnh hỏa, lại thêm kim ô luyện vạn linh nhập thân, Hứa Thanh có nắm chắc trấn áp được tu sĩ ba đoàn mệnh hỏa. Thậm chí Hứa Thanh nghĩ rằng, có lẽ lúc đó bản thân hắn có thể đánh vỡ nhận thức về việc chiến vượt cảnh giới của tu sĩ trúc cơ, đối mặt với tu sĩ bốn đoàn mệnh hỏa thì cũng có thể vượt cảnh giới mà đánh một trận. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thanh lập tức điều động linh dịch huyết sắc đã được hấp thu tràn đầy trong đan điền, ầm ầm phóng tới đạo pháp khiếu thứ 50 của mình. Một cái chớp mắt tiếp theo thì toàn thân Hứa Thanh chấn động, đạo pháp khiếu thứ 50 của hắn liền mở ra trong nháy mắt. Pháp lực tăng lên và tốc độ của Hứa Thanh cũng càng nhanh hơn, nhưng hắn không có kết thúc khai khiếu, giờ phút này hắn lại tiếp tục trùng kích, tiếp theo thì thân thể Hứa Thanh lập tức vang lên tiếng nổ như thiên lôi vang vọng bốn phương, đồng thời cũng khiến cho tâm thần của những tên tu sĩ hải thi tộc truy kích phía sau nhao nhao chấn động. Trên người Hứa Thanh liên tiếp bộc phát ra những cơn sóng chấn động pháp lực. Đạo pháp khiếu thứ 51, 52, 53 liên tục được mở ra. Những vẫn không kết thúc, giờ phút này linh dịch huyết sắc được Hứa Thanh hấp thu vào trong thể nội vẫn cuồng bạo như cũ, trong chớp mắt đạo pháp khiếu thứ 54 bị phá vỡ, đạo pháp khiếu thứ 55 cũng là như vậy. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ điểm nào dừng lại, một hơi thở liền mở một khiếu. Sau hơi thở thứ 7, đạo pháp khiếu thứ 56 trong cơ thể Hứa Thanh lần nữa mở ra. Hơi thở thứ 8, đạo pháp khiếu thứ 57 mở ra, pháp lực toàn thân vang lên tiếng nổ, mệnh hỏa thiêu đốt càng thêm tràn đầy, thậm chí khí thế trên người hắn có thể tạo thành phong bạo, khiến cho những tên tu sĩ hải thi tộc truy kích theo phía sau nhao nhao biến sắc. Nhất là lão giả ba đoàn mệnh hỏa kia, lúc này sắc mặt của lão đã đại biến. Lão nhìn qua Hứa Thanh đang bỏ chạy phía trước, trong tâm thần bỗng có một loại cảm giác run rẩy. Mắt thấy người bỏ chạy phía trước mở ra pháp khiếu khủng bố như thế, lão chợt nghiến răng thi triển bí pháp làm tốc độ tăng lên ầm ầm, tất cả mọi thứ bốn phía lập tức trở nên chậm chạp, lão nhanh chóng bay tới tiếp cận Hứa Thanh. Chết đi cho ta. Nguy hiểm ngay trước mắt, đôi mắt Hứa Thanh đỏ thẫm, hắn bất chấp mọi thứ và dùng sức mạnh thân thể để chống đỡ, trong nháy mắt liền bộc phát toàn bộ linh dịch huyết sắc trong cơ thể. Mở mở mở. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra sự điên cuồng, chỉ chớp mắt là trong cơ thể hắn liên tiếp vang lên những tiếng nổ động trời, đạo pháp khiếu 58, 59, 60 toàn bộ mở ra. Thậm chí còn có chỗ thừa ra, trực tiếp liền mở đến đạo pháp khiếu 65. Mệnh hỏa. Ánh mắt Hứa Thanh đỏ thẫm và toàn thân chấn động mãnh liệt, theo pháp khiếu từ 31 thăng cấp đến đạo pháp khiếu thứ 60, bên trong bốc lên vô số những sợi tơ cấp tốc hội tụ trong cơ thể, trong khi toàn thân Hứa Thanh bộc phát ra ánh lửa thì một tiếng kêu vang lên. Đoàn mệnh hỏa thứ 2, chiếu rọi thiên cung.